không nhớ đã bao nhiêu lần bước vào cục cảnh sát. Thời Sinh chào hỏi người quen. Đám cảnh sát, vị thần côn này sao lại đến đây? Ai bắt cô ta về vậy? Tôi thấy ấn đường của anh chuyển đen. Gần đây có hoa sát thân. Cô bộ, đội trưởng Hồng quát một tiếng. Cô thực sự coi đây là nhà mình sao? Thời Sinh trước mắt, vô tội nhìn đội trưởng Hồng, chào hỏi mà thôi. Anh hung dữ như vậy làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, cô nàng xui xẻo, 31, dẫn vào trong. Đội trưởng Hồng đen mặt căn dặn người bên cạnh, để cô tiếp tục nói, hôm nay cục cảnh sát này khỏi cần làm việc nữa. Thời Sinh lập tức cao giọng, bắt đầu kỹ năng công kích quần chúng, tôi thấy ấn đường của các người chuyển đen, cẩn thận có hoa sát thân. Đội trưởng Hồng, súng của bổn đội trưởng đâu? Hai viên cảnh sát vội vàng dẫn Thời Sinh đi vào phòng thẩm vấn. Thời Sinh vừa đi, những người khác trong cục vây lấy đội trưởng Hồng. Đội trưởng, bộ manh này không phải miệng con quả sao? Mỗi lần cô ta đến, chúng ta đều xui xẻo. Cô ta không phải là đồ đệ của vị đại sư gì gì đó sao? Tin tức này đã lan truyền khắp trên mạng. Cô ta sẽ không thực sự biết pháp thuật đạo gia gì đó chứ? Sau mấy lần cô gái này đến cục cảnh sát, cho dù bọn họ không dùng đơ ai bô, cũng biết những sự tích của cô gái này trên mạng. Cô được công nhận là cái gì mà thầy bói đệ nhất Hoa Quốc? Rốt cuộc sao lại công nhận cô như vậy? Đội trưởng, lần này cô ta phạm tội gì? Chúng ta không nhận được báo án, sao anh lại dẫn cô ta về đây? Đội trưởng Hồng tức giận, cậu cho rằng tôi muốn sao? Hắn lạnh lùng nhìn đám người đang vây lấy hắn, công việc của các người đều đã làm xong rồi, rất rảnh rỗi sao? Đám người, đội trưởng Hồng ăn nhầm thuốc súng à? Mỗi lần cô nàng xui xẻo này đến, đội trưởng Hồng đều ăn phải thuốc súng. Làm việc, đừng chọc đến đội trưởng Hồng, mau chóng giải tán thôi. Mọi người nhìn nhau, lần lượt giải tán. Mẹ kiếp, ai vứt vỏ chuối ngoài cửa thế, không có đạo đức gì cả. Cục cảnh im lặng một cách quỷ dị. Hạ Linh dẫn theo luật sư đến cục cảnh sát. Ở hiện trường không có bằng chứng trực tiếp chỉ vào Thời Sinh. Người của cục cảnh sát cũng không thể giữ người không cho bọn họ gặp mặt. Sao em lại làm khổ mình thế? Hạ Linh mặt mày bất đắc dĩ nói. Anh mang đồ ăn cho em. Ăn chút đồ trước đi. Thời Sinh nhướng mày nhìn Hạ Linh nói. Vẫn là anh tốt. Đám người bên ngoài chỉ mua cho em có 2 cái bánh bao. Cảnh sát ở bên ngoài quan sát camera. Đội trưởng Hồng, anh mau đến đi, thần côn này lại bôi nhọ chúng ta rồi. Bánh bao gì chứ? Rõ ràng bọn họ mua cho cô một hộp cơm, cô gái này nói dối không trước mắt mà. Phía An thị thế nào rồi? Thời Sinh vừa ăn cơm vừa hỏi Hạ Linh, không hề quan tâm cảnh sát đang theo dõi ở bên ngoài. Lúc ký kết, Hạ Linh ngừng lại, ánh mắt sáng lên, chắc không có vấn đề gì. An thị chuẩn bị ký kết với Doãn gia, nhưng thời khắc cuối cùng hình như xảy ra chuyện gì đó, nên đã ngừng ký kết. Anh không ngờ chuyện này lại có liên quan đến cô. Cô không thể ngoan ngoãn làm bạn gái anh sao? Hạ Linh không tiện nói nhiều, đây là cục cảnh sát, trông có vẻ cô không sợ hãi gì, ngộ nhớ bị cảnh sát nắm được bằng chứng gì, đến lúc đó anh muốn cứu cô ra thì rất khó. Ăn tối xong, luật sư mới bắt đầu làm việc. Nhưng luật sư nghe Thời Sinh tự thuật xong, mặt mũi ngơ ngác. Cô bộ, cô tận mắt nhìn thấy người chết tự sát sao? Đây là lời nói kỳ lạ nhất mà ông nghe thấy trong năm nay. Một người đang yên đang lành, sao lại muốn tự sát trước mặt người khác? Có bệnh à? Ừ. Luật sư nuốt nước bọt, ho một tiếng. Theo như lời cô bộ nói, cô không hề tiến gần đến chiếc xe. Kết quả nghiệm thi cũng là tự sát. Chuyện này quả thực không có liên quan nhiều đến cô. Nhưng bây giờ khó ở chỗ camera giám sát của Gaza không thấy. Nếu như có camera, chuyện này rốt cuộc thế nào xem cái biết ngay. Nếu đã không có bằng chứng trực tiếp, tôi có thể bảo lãnh bé ngoan ra ngoài không? Luật sư khẽ gật đầu, có thể. Không có bằng chứng cục cảnh sát không thể giam giữ người. Trước tiên, bảo lãnh bé ngoan ra đã. Ở chỗ này, thế nào cũng cảm thấy không tốt. Luật sư đi làm thủ tục bảo lãnh, Hạ Linh cùng Thời Sinh ngồi đợi. hiệu suất làm việc của luật sư rất nhanh, nhưng đội trưởng Hồng và cấp trên tranh cãi với nhau, thời sinh vẫn phải ở cục cảnh sát thêm 24 giờ, sau đó mới có thể rời đi. Đội trưởng Hồng dẫn người tăng ca suốt đêm, nhưng ngoại trừ ca mơ dơ bị người xóa bỏ một cách không bình thường, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh người là do thời sinh giết. Vốn dĩ cũng không phải thời sinh giết, có thể điều tra ra mới lạ. Hết 24 giờ, Hạ Linh dẫn thời sinh rời đi. Đội trưởng Hồng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ra khỏi cục cảnh sát, Hạ Linh mới trầm mặt nói, chuyện này là sao? Em nói đi. Thời sinh vô tội nói, lời em nói ở cục cảnh sát là thật. Bản cô nương không nói dối được chưa? Đồ đần này lại không tin bản cô nương. Chia tay. Không phải Hạ Linh không tin thời sinh, chỉ là cảm thấy cô có chuyện che giấu anh. Lời cô nói ở cục cảnh sát hoàn toàn giống như nói lung tung, ai rảnh rỗi tự sát cho người khác xem chứ. Hạ Linh nghiêng người về phía thời sinh, dồn cô vào góc cửa xe. Bé ngoan, xem ra anh quá dung túng em rồi. Làm loại chuyện này lại không nói cho anh biết. Ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Khóe miệng thời sinh co rút. Cô lấy hai tay chống vào lồng ngực đẩy anh ra, đè anh vào ghế bên cạnh, chèn nửa người lên người anh. Tổng tài thời sinh bá đạo xông lên, em quá dung túng anh rồi, anh dám nói chuyện với em như vậy, hả? Ánh mắt Hạ Linh sâu đi vài phần, ôm eo cô, bé ngoan, đừng đùa với lửa. Đây là ở trong xe, phía trước vẫn còn lái xe, anh lo mình nhịn không được muốn cô ở đây. Thời sinh cười chế giễu, chút định lực này của anh chỉ định lực không tốt với em thôi. Bàn tay Hạ Linh bóp eo thời sinh, em là người anh quan tâm nhất, đừng khiến anh lo lắng. Thời sinh đột nhiên trầm mặc mấy giây, không phải trước đây em đã nói với anh, có một người muốn hãm hại chúng ta sao? Còn nhớ bài hát mà anh bỗng nhiên đánh ở trường không? Hạ Linh không ngờ thời sinh bỗng nhiên nói vào chủ đề chính, điều chỉnh tư thế ngồi. Để thời sinh nằm thoải mái hơn trong lòng anh. Hôm nay em điều tra ra hành tung của hắn, vốn dĩ muốn giải quyết hắn nhưng hắn lại tự sát trước. Hạ Linh khẽ cau mày. Không phải là An Thần. An Thần. Thời sinh thấy kỳ lạ. Anh đối phó với An Thần vì cho rằng anh ta là hắn. Hạ Linh. Lẽ nào không phải sao? Những thứ anh điều tra được đều chứng tỏ đó là An Thần, bao gồm cả vụ nổ lúc trước. Tất cả các chứng cứ đều hướng về An Thần. Thời sinh đảo mắt, nhẹ giọng nói, có lẽ là bị lợi dụng rồi. Mộ Bạch con người này, ai cũng dám lợi dụng. Hắn chính là tên biến thái tự sát không trước mắt. Thời sinh và Hạ Linh điều tra theo hai hướng khác nhau. Hạ Linh tra ra An Thần do Mộ Bạch tung hỏa mù lún làm thời sinh bị mê muội, nhưng thời sinh không đi theo hướng đó. Sao có thể trúng kế của Mộ Bạch được? Hạ Linh tuyệt đối không ngờ. Mình muốn bảo vệ cô vợ nhỏ của mình, kết cục lại như vậy. Cho nên, sau này ngoan ngoãn để em cưng chiều anh là được. Thời sinh vỗ nhẹ tay Hạ Linh, em rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt. Em có thù gì với hắn vậy? Hạ Linh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của thời sinh, vì sao hắn lại tự sát? Thời sinh, sao lại quay lại chủ đề này rồi? Anh đó, có 10 vạn câu hỏi vì sao? Thời sinh tùy tiện bịa chuyện. Kiếp trước có thù, ai biết sao hắn lại tự sát, có thể là ghen tị với sắc đẹp của em mà chết. Còn có thể qua loa hơn nữa không? Thời sinh cũng không nói dối. Cô và Mộ Bạch cũng xem như kiếp trước có thù. Nếu như giải thích thật với Hạ Linh thì cô phải nói từ đâu, thật phiền phức. Vẫn là đợi sau khi anh khôi phục trí nhớ rồi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, cô nàng xui xẻo, 32, vụ án vẫn không có tiến triển gì, người của đội trưởng Hồng đã tăng ca suốt mấy ngày rồi. Bọn họ kiểm tra tất cả các camera giám sát gần khu vực Gaza, thẩm vấn hết những người tiếp xúc với nạn nhân ngày hôm đó, nhưng cũng không có manh mối gì. Không ai biết vì sao nạn nhân tự sát. Theo lời khai của người cuối cùng gặp nạn nhân, lúc đó nạn nhân không có khuynh hướng muốn tự sát. Kết quả anh ta vừa rời khỏi không bao lâu đã tự sát rồi. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Bên trong chuyện này mặc dù không hề có manh mối gì, nhưng đội trưởng Hồng đã bới ra chuyện bọn họp sắp ký kết với An Thị,

đừng có lừa ta, là ai đã dạy con? Ông không tin cô có thể tự mình lĩnh hội. Ông muốn biết người dạy cô có phải có mục đích khác hay không? Con tự mình lĩnh hội thật. Thời Sinh bất đắc dĩ nói. Không có ai dạy bản cô nương, ông nhất định phải bắt bản cô nương bịa ra một người mới được sao? Sư phụ cau mày, nhìn chằm chằm Thời Sinh một lúc lâu. Những lời ta nói với con lúc trước, con vẫn nhớ chứ? Nhớ. Không được làm chuyện trái lương tâm, không được làm chuyện táng tận lương tâm. Thời Sinh gật gù nhắc lại một lượt những lời ông giảng đạo với cô lúc trước. Sư phụ vui mừng gật đầu, nhớ thì tốt. Sư phụ không mong còn có bản lĩnh lớn đến đâu, chỉ mong con làm một người đàng hoàng chính trực. Ta không quan tâm con làm sao học được, nhưng nếu như có một ngày ta phát hiện có làm chuyện gì xấu, sư phụ sẽ không nương tay. Thời Sinh, những chuyện xấu cô đã làm nhiều lắm, cô lại bị đổ đạo lý đầy đầu. Thời Sinh ngắt lời sư phụ cô đang lải nhải, người vẫn muốn quay về bên lão Nghiêm sao? Lúc ông nằm viện, lão Nghiêm cũng đích thân đến thăm. Song Thời Sinh nhìn bộ dạng của lão Nghiêm, lai lịch của thứ quấn lấy ông ta chắc chắn không nhỏ, đoán chừng lão Nghiêm sống không được bao lâu nữa. Ừ, sư phụ nợ ông ấy một cái ân tình, buộc phải trả. Chuyện này con đừng quan tâm, nếu như sư phụ có gì bất chắc, con hãy đem cho cốt của ta quay về là được. Sư phụ mặt đầy đại nghĩa nói, giống như đã chấp nhận kết cục mình sẽ chết. Vì một cái ân tình mà cược cả tính mạng của mình có đáng không? Trong lòng con thấy đáng thì chính là đáng. Sư phụ vỗ vỗ vai Thời Sinh, có những thứ người khác không cách nào cân đo được giá trị. Đối với cô mà có thể là báu vật vô giá, nhưng đối với người khác lại không bằng rác rưởi. Thời Sinh bất cần bĩu môi, lấy ra mấy lá bùa đưa cho sư phụ, quà tặng, có giúp được hay không thì không biết, nhưng mà trong lúc cấp bách sư phụ có thể thử. Những lá bùa này của cô đều lấy từ những vị đạo trưởng vô cùng nổi tiếng, lúc trước đã kiểm chứng công dụng rồi, kết quả không tồi. Sư phụ nhìn chằm chằm vào lá bùa, thủ pháp vẽ bùa trên những lá bùa này hoàn toàn không giống với những lá bùa ông từng nhìn thấy. Sư phụ, những gì con có thể nói với người con đều đã nói hết rồi. Vẻ mặt Thời Sinh nghiêm túc nói, người muốn biết những chuyện khác, con không thể nói cho người biết. Cho dù cô nói, vị này cũng không chắc đã tin. Cuối cùng, sư phụ muốn nói lại thôi, không tiếp tục truy hỏi nữa. Hai người quay lại cổng chính bệnh viện. Sư phụ quay về Nghiêm gia, Hạ Linh có thông báo quan trọng, Vu Thanh đương nhiên đi cùng Hạ Linh. Thời Sinh làm việc không đâu, Vu Thanh cũng nói cô mấy lần nhưng Thời Sinh đều lấy lý do không hứng thú để lấp liếm cho qua. Đây không phải con nhà mình, không nghe lời còn có thể đánh. Vu Thanh khuyên mấy lần không tác dụng, nên để kệ cô luôn. Dù sao với thái độ của Hạ Linh với Thời Sinh, cả đời này cô cũng không phải lo ăn lo mặc. Vì vậy vẫn nên thúc giục Hạ Linh kiếm tiền tốt hơn. Từ đó, lịch trình của Hạ Linh lại bị Vu Thanh xếp kín. Lịch trình của Hạ Linh càng ngày càng bận, đã bắt đầu chuẩn bị live show. Chuyện này là chuyện khiến Vu Thanh nhức đầu nhất. Chính là đám an tiếp an kia của Hạ Linh, nếu như thực sự mở live show bọn họ còn không lập nhóm đến đánh anh sao? Tin tức live show vừa tung ra, an tiếp an đã bùng nổ, lũ lượt bày tỏ sẽ mua vé đến để bôi nhọ Hạ Linh. Ngày mở cửa bán vé, tất cả vé đã bị bán hết trong nháy mắt. Đến khi live show bắt đầu, Thời Sinh mới biết số lượng an tiếp an của Hạ Linh khủng bố như thế nào. Sân tổ chức live show người đông như kiến cỏ. Độ nổi tiếng của anh lại cao như vậy. Thời Sinh dán mặt vào cửa xe nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là người. Hơn nữa mẹ nó, nhưng người này còn mặc áo phông in dòng chữ An Tiếp An. Bổn tiểu thư cũng không có nhiều fan như vậy. Fan của nguyên chủ đều nhằm vào bài hát của cô. Cô cũng không biết bài hát, mất fan rất nhanh. Bây giờ fan của cô đều là những người muốn phá cô và Hạ Linh. Nhưng mà bên cạnh anh chỉ có mình em. Hạ Linh cười đáp. Thời Sinh quay đầu lại, trực tiếp làm lơ câu nói trêu ghẹo của Hạ Linh. Tức giận bất bình nói, độ nổi tiếng của anh còn cao hơn em. Rõ ràng trước đây cô nổi tiếng hơn anh mà. Đồ đần này lại cướp danh tiếng của cô rồi. thăng cô vợ nhỏ nhà tôi rất quan tâm chuyện này là sao đây? Người bên ngoài thực sự quá đông, tiến vào bên trong sân khấu không dễ, khó khăn lắm mới tiến vào được, lại là thấy tình hình hỗn loạn bên trong hậu trường. Thời Sinh đứng ở bên, che miệng không nói chuyện. Hạ Linh nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của cô chỉ cảm thấy buồn cười. Anh Hạ, đi thay trang phục trước đi. Nhân viên tổ chức đưa quần áo cho Hạ Linh, anh chỉ đành xoa đầu Thời Sinh, đi thay quần áo. Thời gian sau đó Hạ Linh gần như không có thời gian nói chuyện với Thời Sinh. Hạ Linh âm thầm quyết định, đợi anh kiếm đủ tiền rồi, anh sẽ không làm chuyện này nữa. Trong buổi biểu diễn có một fan kích động muốn gây sự, Hạ Linh tranh cãi với fan ngay tại sân khấu. Lúc trước trên mạng chỉ có thể nhìn thấy chữ anh đánh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Giờ phút này ngay tại buổi biểu diễn, rất nhiều anti fan đều cảm thấy lúc Hạ Linh oán hận người khác lại đẹp trai như vậy. Anti fan vẫn luôn không phục vẻ đẹp của Hạ Linh bày tỏ lần này e rằng phục thật rồi. Hạ Linh chắc chắn là người đầu tiên biến buổi biểu diễn thành cuộc cãi vã với fan. Vu Thanh ở trong hậu trường hận không thể đi lên bóp chết anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, cô nàng xui xẻo. 34, khi Hạ Linh mở live show trên khắp thế giới, cuộc sống của An Thần cũng không thoải mái gì. An Thị bị Hạ Thị ác ý thu mua, cha An Thần nỗ lực cứu vãn, mấy ngày mấy đêm không ngủ vì lao lực đã đột tử. Cha An Thần mất, An Thị vốn đã lung lay chao đảo liền ầm ầm sụp đổ. An Thần nhốt mình trong phòng, TV phát sóng trực tiếp live show của Hạ Linh, tiếng hát vang vọng khắp căn phòng. An Thần nằm trên mặt đất, quanh người toàn là vỏ chai rượu. An Thần nghiêng đầu nhìn người trong tivi, miệng lẩm bẩm, Hạ Linh, Hạ Linh, Hạ Linh, vì sao? Rõ ràng người nên đứng ở đó phải là hắn, được mọi người vây quanh tung hổ phải là hắn, vì sao cuối cùng lại là Hạ Linh? Dựa vào cái gì chứ? An Thần bò từ trên sàn dậy, xông đến phía trước màn hình tivi, túm lấy tivi, đôi mắt ngập tràn hung ác dữ tợn. Dựa vào cái gì chứ? Hạ Linh, mày dựa vào cái gì chứ? An Thần càng gào thét càng kích động, cầm lấy đồ vật bên cạnh ném vào tivi, tiếng hát lập tức im bặt. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở thô ráp của An Thần. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. An Tổng, bên ngoài có người nói muốn đến tịch thu căn nhà này. Hạ Linh tàn nhẫn nhưng thủ đoạn anh dùng rất quang minh chính đại. Hạ Chỉ thì khác. Ông ta mặc kệ dùng cách gì chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Bây giờ An Thị cơ bản đã bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ông ta vẫn không vừa lòng. Ông ta không thể cho người của An gia có cơ hội trở lại như ngày xưa. Thư ký ở bên ngoài đang định gõ cửa tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Đối diện với đôi mắt hằn đầy tia máu, bên trong giống như có sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Thư ký suýt nữa thì bị dọa thất thố. Bộ dạng của An Tổng thật dọa người. An Thần lúc này đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy tia máu, quần áo trên người cũng nhàu nhĩ, đâu còn phong thái của một nam thần chứ. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến người ta nghẹt thở. An Thần liếc nhìn thư ký, mặt mũi âm trầm đi xuống dưới lầu. Một đám người mặc com lê đứng dưới lầu, có người đã bắt đầu kiểm kê đồ đang trong biệt thự nhà hắn. Các người đang làm gì đó? An Thần đứng trên cầu thang, lạnh lùng nói. Người đàn ông cầm đầu đám người nhìn An Thần, trên mặt nở nụ cười giả tạo. An Tổng, bất động sản dưới danh nghĩa của ngài, chúng tôi đều phải tiến hành thanh toán. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Giọng nói của An Thần đinh tai nhức óc khiến những người khác đều dừng lại nhìn hắn. Bộ dạng lúc này của hắn quả thực có chút đáng sợ, ánh mắt kia như muốn lột da chóc thịt bọn họ. Người đàn ông giật giật mí mắt, nói. An Tổng, bây giờ cậu đã không còn là cậu chủ của tập đoàn An Thị nữa. Tôi gọi cậu một tiếng An Tổng đã là tôn trọng cậu lắm rồi. Cút, cút hết đi cho tôi. An Thần có hơi mất khống chế, lao thẳng từ trên lầu xuống, đẩy người đàn ông kia ra ngoài cửa. Người đàn ông bị đẩy tức giận, quát đám người đang đứng im bên cạnh. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không lại đây kéo hắn ra. An Thần bị đám người lôi ra. Người đàn ông vuốt lại quần áo bị An Thần làm cho nhăn nhúm, khinh thường giễu cợt nói, vốn dĩ còn muốn giữ chút thể diện cho cậu. Xem ra An Tổng không cần đám người tầm thường chúng tôi giữ thể diện, ném hắn ra ngoài. Các người dám, đây là nhà hắn, bọn họ dựa vào cái gì mà ném hắn ra ngoài? Người đàn ông cười lạnh ra lệnh, còn xem hắn là cậu cả của An Thị sao? Đúng là nực cười. An Thần bị người ném thẳng ra ngoài cửa, trên người hắn không đem theo cái gì. Hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ, nhìn trông cực kỳ nhếch nhác. An Thần bị đuổi ra khỏi cửa, trong tình cảnh không một xu dính túi. Hắn tìm đến Thôi Lương Dã. An Thần nhìn biển số nhà, đưa tay định ấn chuông cửa, nhưng rất lâu cũng không ấn xuống. Bộ dạng này của hắn để Thôi Lương Dã nhìn thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Lúc trước Thôi Lương Dã đều đi theo sau hắn. Chính trong lúc An Thần còn đang do dự, cửa cổng đột nhiên mở ra. Tiếng cười cười nói nói từ bên trong truyền ra. Thôi Lương Dã ôm một người phụ nữ đi ra ngoài, đang chuẩn bị ra ngoài. An Thần, sao cậu lại biến thành bộ dạng này? Thôi Lương Dã nhìn thấy An Thần tỏ ra rất kinh ngạc. An Thần liếc nhìn người phụ nữ, rất xinh đẹp, trên người đều là hàng hiệu. Thôi Lương Dã hôn một cái lên mặt người con gái nói, em yêu, em qua đó trước đi, anh nói chuyện với bạn một lát. An Thần, người phụ nữ cười khinh bỉ, sau đó nói với Thôi Lương Dã, anh nhanh lên, em chỉ chờ anh một tiếng thôi. Thôi Lương Dã đẩy người phụ nữ đi. Người phụ nữ lắc eo thon, đi vòng qua An Thần mang theo một mùi hương làm say đắm lòng người. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ, Thôi Lương Dã từ từ thu nụ cười lại, nhìn về phía An Thần đang sa sút tinh thần. An Thần, sao cậu lại đến tìm tôi? Khoảng thời gian này, hắn đã quen với vẻ mặt của những người này, đâu còn không hiểu ý của Thôi Lương Dã chứ. Hắn xoay người bỏ đi. Cho dù hắn có sa sút, nhưng hắn cũng là người cứng cỏi. Thôi Lương Dã đuổi theo An Thần nói, An Thần tôi biết gần đây cậu sống không được tốt, là anh em cũng không có bản lĩnh gì. Trong tấm thẻ này có chút tiền, xem như là người anh em này tài trợ cho cậu. Trên mặt Thôi Lương Dã nở nụ cười trêu tức, không còn vẻ hòa nhã khiêm tốn trước đây. An Thần không nhận thẻ của Thôi Lương Dã, vòng qua người hắn rời đi. Thôi Lương Dã cũng không tính sẽ buông tha An Thần như vậy, lại đuổi theo An Thần lúc này rồi đừng khách khí với anh em. Nào, cầm lấy đi. An Thần ném tấm thẻ xuống đất, tức giận trừng mắt nhìn Thôi Lương Dã nói, Thôi Lương Dã, sỉ nhục tôi vui lắm sao? Thôi Lương Dã nhìn tấm thẻ bị ném dưới đất, một lúc lâu sau mới cười thành tiếng, An Thần, cậu cũng biết cảm giác này à? Hồi trước khi còn ở trong nhóm, không phải cậu cũng như thế sao? Tự cho mình hơn người một bậc. Lúc hắn ở trong nhóm Thiểm Diệu giống như một người vô hình, có ai từng quan tâm hắn sao? Hắn chịu đủ những ngày tháng như vậy rồi. Thôi Lương Dã cúi người nhặt tấm thẻ lên, ung dung cất vào túi quần, hất hàm đi qua An Thần, đi được vài bước. Hắn lại dừng lại. Cậu có biết hồi đó người làm các người mất cơ hội đi kiến tu là ai không? An Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Lương Dã. Thôi Lương Dã cười lớn hai tiếng. Hồi đó cậu sợ Hạ Linh nổi tiếng hơn cậu đúng không? Vì vậy trong lúc Hạ Linh gây chuyện, cậu chưa từng ngăn cản. Nhưng cậu nhìn đi, bây giờ Hạ Linh sống tốt hơn cậu rất nhiều. Ha ha ha. Thôi Lương Dã cười lớn rời đi. An Thần còn quen một số người trong giới. Hắn muốn trở lại giới này nhưng nhà đã không còn. Người trong giới còn ai sẽ nể mặt An gia mà giúp hắn chứ? Thời gian này An Thần sống khá khổ sở. Sau đó hắn nhờ cậy mấy ngôi sao nữ truyền bá hộ nhưng cũng chẳng ích gì. Hiện nay, người có quyền thế trong giới chính là Hạ Linh. Chút bọt nước hắn tung ra chỉ cần một câu nói của Hạ Linh cũng có thể đè bẹp độ hot của hắn. Sau đó, cũng không còn tin tức của An Thần trong giới nữa. Giống như đắc tội ai đó, bị cấm diễn. Nửa đời sau của An Thần sống rất buồn chán. Còn Thôi Lương Dã được người nâng đỡ đứng ngang hàng với Hạ Linh trong giới. Nhưng trong lúc Thôi Lương Dã chuẩn bị phân cao thấp với Hạ Linh, Hạ Linh đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới ca sĩ. Chính là trong lúc đang nổi như cồn, lại muốn rút lui. Kết quả này không ai ngờ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 867, cô nàng xui xẻo